Đế quốc bại gia tử. Chương 639, người giật dây. Góc truyện audio.com. À, nghe Vương Khang mà nói. Thẩm Nguyên Sùng tựa như cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ngươi lại sẽ hướng ta thỉnh giáo. Ta đây là thật là tò mò sẽ là cái gì? Vương Khang trầm giọng nói. Ta muốn biết, sau lưng ngươi vị kia, hắn mong muốn là cái gì? Nghe vậy, Thẩm Nguyên Sùng con ngươi co giúp một cái, nhưng lại rất nhanh giấu. Nhàn nhạt nói, sau lưng ta không có người nào, cũng không biết ngươi là nói cái gì. Thẩm đại nhân, nói cái này liền không có ý nghĩa đi. Vương Khang mở miệng nói, không nói cái khác, chỉ nói đoạn thời gian trước tình thi. Ngươi chủ trì vậy trận lừa đảo án lớn, trong đó tiểu quan lại ngươi còn có thể liên lạc thao túng. Nhưng Hàn Lâm học sĩ bách bác, tham gia tránh sự tắc ngạc bọn họ đâu. Bọn họ đã là vị vô cùng nhân thần, quyền cao chức trọng, tại sao phải làm chuyện như vậy? Mà ngươi có thể lôi kéo liền bọn họ, không gặp được chứ? Thẩm Nguyên Sùng im lặng không lên tiếng. Vương Khang nói tiếp, cái này liền có thể nói rõ. Ở sau lưng của ngươi, còn có một cái lợi hại hơn nhân vật quyền thế. Có thể chỉ thị bọn họ, để cho bọn họ vậy giống vậy tham dự. Thẩm Nguyên Sùng hỏi, ngươi còn biết cái gì? Ta biết còn rất nhiều. Vương Khang mở miệng nói, ở trước kia rất sớm, ta còn ở Dương Châu thời điểm, thì có quý tộc uy tín lâu năm, một mực ở nhằm vào ta Phú Dương Bá Tước Phủ, bắt đầu ta lấy là, cái này sau lưng là Tuyên Bình Hầu Trương Ngạo. Nhưng phát hiện cũng không phải là, mà là người khác. Ở nơi này sau lưng, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, điều khiển hết thảy, ngăn cản ta Phú Dương Bá Tước Phủ quật khởi. Vương Khang vừa nói, suy nghĩ vậy đồng thời đứng lên. Ở Tân Phụng Thành, hắn gặp qua một lần ám sát. Người ám sát là cao thủ giang hồ, Đông Hải Thực Kình khách Ngự Dịch Trạch. Một lần kia, hung hiểm cực kỳ, nếu không phải Ấn Nguyệt Hòa Thượng, hắn rất có thể cũng đã bỏ mạng. Từ Ngự Dịch Trạch trong miệng, hắn nghe được một cái xuất hiện tần số rất cao từ công tử, cái này thần bí công tử, để cho hắn rất là lưu tim. Sau đó Trương Tiêm Tiêm trước khi rời đi đêm, lại nói chút không giải thích được nói. Quảng cáo, cũ mới quý tộc tranh. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau lưng có nguy hiểm rất lớn. Có rất lớn vòng xoáy. Từ đó về sau, hắn đã nhận định, trong này khẳng định không đơn giản. Vì vậy, hắn đi ở kinh thành, đi muốn cởi bỏ trong lòng nghi ngờ, đi phải tìm câu trả lời. Sau đó rốt cuộc xác định, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ở trong kinh thành, người Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng, sau lưng có thật lớn Thẩm gia chống đỡ. Ở trong triều quan bái tham gia tránh sự, quyền khuynh triều đình, ở phía sau còn có rất nhiều quý tộc uy tín lâu năm chống đỡ. Ở trong mắt người ngoài, người chính là quý tộc uy tín lâu năm đứng đầu. Nhưng người căn bản cũng không phải là, từ Việt quốc đối với ta Triệu quốc phát động chiến tranh dậy. Nghĩa khuynh hầu Lưu Trương công khai làm phản triều đình, ngươi lại phản bội lập nhập Việt. Những thứ này đủ loại, nhìn như hỗn loạn, nhưng tình cờ sau lưng, vừa có tất nhiên, rõ ràng chính là có người ở thao túng. Vương Khang trầm giọng nói, mà có thể làm được điều này, ở toàn bộ Triệu quốc vậy chỉ có một cái người. Hắn tương đối khiêm tốn, nhất là từ 3 năm trước sau đó. Hắn lại là không hiện trước người, thậm chí ở dân gian cũng không nghe, nhưng người nào đều không thể khinh thường hắn tồn tại. Hắn chính là hiện giờ Triệu quốc duy nhất một cái công tước, Định quốc công Lăng Thiên Sách. Định quốc công, nghe hết sạch phong tước hiệu này liền không cần bàn cãi. An bang Định quốc, chấm, đối với một cái quốc gia mà nói, đối với một cái bề tôi mà nói, hẳn là cao nhất vinh dự. Định quốc, người định một nước, cái này vinh dự quá lớn quá lớn. Mà đây cũng là Định Quốc Công phong tước hiệu này từ đâu tới? Công hầu Bá Tử Nam, công tước đã là vi thần có thể đạt tới tước vị cao nhất. Phong vương, chỉ có hoàng tộc mới có thể. Định Quốc Công, không hề chỉ là một tước vị, mà là một loại vô thượng danh hiệu. Cái này còn muốn truy đuổi thuật đến sớm nhất trước. Thái Tổ Hoàng đế trải qua chinh chiến, thành lập Triệu Quốc, mà hết thảy các thứ này, cũng không thể rời bỏ một người. Người này tên là Lăng Phách Tiên, dũng mãnh thiện chiến, trí kế vô song, có thể nói Triệu Quốc thành lập, hắn ít nhất có hơn phân nửa chiến công, là chân chánh Tử Long Thần. Triệu Quốc thành lập, Thái Tổ Hoàng đế phong quan thụ tước, phong Lăng Phách Tiên là Định Quốc Công, ý là một người Định Quốc, hơn nữa không chỉ là thông thường công tước, vẫn là cha truyền con nối. Cha truyền con nối Định Quốc Công. Lăng gia từ đây trở thành Triệu Quốc trừ hoàng tộc bên ngoài gia tộc lớn thứ nhất. Hoàng ân cuồn cuộn, hưởng thụ cao nhất uy tín. Một đời, đời đời truyền thừa, thẳng đến hôm nay, ở sau đó bởi vì hắn quá mức phồn thịnh. Trở thành sau đó triều đại hoàng đế chèn ép đối tượng. Dần dần thoái ẩn, khiêm tốn làm việc, nhưng ai cũng biết. Đây cũng không phải sa sút, mà là thao quang dưỡng hối. Dần dần loãng ra mọi người tầm mắt. Trong đầu thoáng qua những thứ này biết tin tức. Vương Khang nhìn Thẩm Nguyên Sùng hỏi. Ta nói đúng không? Thẩm đại nhân, người nói không sai. Thẩm Nguyên Sùng hít sâu một hơi nói. Đây đối với người khác mà nói. Hoặc giả là bí mật. Nhưng đối với hiện tại ngươi, cũng không phải là. Ngươi đã đủ tư cách, tiếp xúc tới cái này phương diện. Ngươi nói không sai, cái này người sau lưng, liền là công tử, hắn trực tiếp thừa nhận. Bởi vì đến lúc này, đã không có cần thiết giấu giếm. Dựa theo lúc đầu kế hoạch, không bao lâu, cũng sẽ biết. Vương Khang tò mò hỏi, các ngươi tại sao đều phải gọi hắn là công tử, còn không phải là Định Quốc Công? Cái này là công tử yêu cầu. Thẩm Nguyên Sùng hỏi ngược lại nói. Ngươi biết công tử tuổi tác bao lớn sao? Hẳn cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Vương Khang mở miệng nói. Ta không có gặp qua hắn. Vậy âm thầm hỏi dò qua. Nhưng liên quan tới hắn tin tức. Rất là thưa thớt. Hắn liền ở kinh thành bên trong. Nhưng cùng những thứ khác quý tộc công tử không cùng. Chưa bao giờ tham gia cái gì vũ hội. Sân săn bắn những thứ này. Quảng cáo. Vương Khang còn có chút nói chưa nói. Hắn thật ra thì từ hoài nghi bắt đầu. Liền một mực đang đánh dò hắn liên quan tới. Nhưng không có gì quá lớn nhận hàng. Hắn phảng phất là một cái cấm kỵ vậy tồn tại. Tương đối thần bí. Như vậy liền có thể nói rõ vấn đề. Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Công tử tuổi tác cùng ngươi sấp xì. Hắn là lão quốc công duy nhất con trai. 3 năm trước lão quốc công qua đời. Hắn tiếp nhận tước vị. Định Quốc Công. Cũng là triều đại trẻ tuổi nhất Định Quốc Công. Công tử mặc dù trẻ tuổi. Nhưng là ta gặp qua nhất sâu không lường được người. Mỗi một lần gặp mặt. Ta thậm chí đều sẽ có một loại khủng hoảng. Hắn thật giống như có thể thấy rõ đến nhân tâm. Quý khí vô cùng, cao trên ngưỡng mộ, khó mà hình dạng. Thẩm Nguyên Sùng nói những thứ này lúc đó. Trong giọng nói tựa hồ còn tồn rất sâu kính sợ. Rất khó tưởng tượng, có thể để cho thân là Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng đều như vậy một người. Hắn sẽ là như thế nào? Vương Khang cười nhạt nói. Người cái này nói có chút khoa trương đi. Không, Thẩm Nguyên Sùng trầm giọng nói. Một chút cũng không khoa trương. Chờ ngươi gặp sau khi đến. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta đây là rất mong đợi các ngươi hai cái gặp mặt lúc cảnh tượng. À, Vương Khang hỏi. Tại sao như thế nói? Bởi vì các ngươi hai cái rất giống. Chỉ ít cho ta cảm giác là như vậy. Vậy sâu không lường được. Ai cũng không biết các ngươi nơi nghĩ cái gì. Thẩm Nguyên Sùng nhìn Vương Khang nói. Nếu như nói khác biệt nói, vậy hẳn là ngươi so hắn, Muốn đa tạ nhân vị. Ha ha, người không phải hỏi ta hắn muốn cái gì sao? Thật ra thì ta cũng không quá xác định. Thẩm Nguyên Sùng nói tiếp. Nhưng hắn từng cùng ta nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.